Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 122, lại là anh hai. Góc truyện audio.com. Vừa đến năm thứ ba, bình thường chỉ chia làm lớp A và lớp A, mà lớp C, đều là những người không thể thăng lớp thành công. Những kẻ ngốc thiếu sức mạnh đi cửa sau. Vì vậy, đến tận năm thứ ba, cũng chỉ có duy nhất Thiên Lạc vẫn còn ở lớp C này. Lớp C không có phân phối lớp cụ thể, bởi vì bên trong đều là học sinh lưu ban, vẫn được quy là học sinh năm nhất. Chỉ có điều, xem tình huống bây giờ của lớp C, mùa hè này qua đi, hẳn là có thể thành công thăng làm học sinh năm 2. Đây chính là tình hình chưa từng xuất hiện bao nhiêu năm xưa nay. Chứng minh lớp C hiện tại, đã hoàn toàn không giống trước, mà giờ khắc này. Quý Phong cũng là tiếp tục nói, huấn luyện viên đặc biệt của lớp C thiếu tướng Cố Kinh Thế. Một lời vừa ra, kinh hãi bốn phía, tất cả mọi người đều là một bộ biểu cảm hoàn toàn không nghĩ tới. Mang theo vài phần ngạc nhiên, nhìn lớp C bên này, người lớp C cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Khó có thể tin nhìn Cố Kinh Thế tuấn lãng đến yêu nghiệt bên này. Một thân quân trang làm cả người Cố Kinh Thế nhìn qua đều là tuấn lãng đến gần như hoàn mỹ. Lúc này lông mày trong mắt dường như đầy rẫy một chút sắc bén. Trong nháy mắt vừa xuất hiện, liền thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người. Người lớp khác ngơ ngác, người lớp C càng là ngây người. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là huấn luyện viên đặc biệt của lớp C. Tôi sẽ nghiêm ngặt huấn luyện lớp C, biến lớp C thành lớp đứng đầu của học viện này. Lãnh khốc nói, giọng điệu Cố Kinh Thế chậm rãi. Nếu là những người khác, muốn biến lớp C rác rưởi thành lớp số 1, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Nhưng người trước mắt là Cố Kinh Thế, là Cố Kinh Thế tồn tại gần như trong truyền thuyết kia. Cố Kinh Thế vừa mở miệng, bất kỳ chuyện không thể, cũng sẽ thành có thể. Tất cả mọi người đều biết thực lực Cố Kinh Thế, xem ra lớp C đã từng là rác rưởi này, thật sự sẽ biến đổi đến mức không ngờ. Thiên Lạc nhìn Cố Kinh Thế, sửng sốt, người đàn ông này sao lại đột nhiên không kịp chuẩn bị đã đến như thế. Mà không chờ Thiên Lạc kinh ngạc xong, quyền lên tiếng liền rơi vào trên người Cố Kinh Thế. Hôm nay nói nhiều như thế rồi, hiện tại, giải tán, Thiên Lạc, cậu ở lại. Cảm giác được tầm mắt mọi người quét tới, Thiên Lạc ra khỏi hàng, những người khác thì giải tán. Cố thiếu tướng, anh đúng là có sở thích khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhìn Cố Kinh Thế, Thiên Lạc không nghĩ tới người này lại bỗng nhiên xuất hiện. Tôi huấn luyện lớp C, cậu là lão đại lớp C, sự tồn tại của tôi. Đối với cậu mà nói chỉ có lợi, Cố Kinh Thế không chút hoang mang nói. Thiên Lạc im lặng, biết Cố Kinh Thế nói không sai. Quân đội đặc chủng dưới trướng Cố Kinh Thế là quân khu mạnh nhất, có thể thấy được anh huấn luyện binh sĩ rất giỏi. Nếu có thể huấn luyện lớp C, nhất định có thể làm lớp C tiến bộ nhanh chóng. Tốt thôi, vậy Cố thiếu tướng gọi tôi có chuyện gì? Thiên Lạc nhìn Cố Kinh Thế, mỗi một quan quân đặc biệt đến học viện Huyễn Vũ, đều có thể tùy ý chọn một học sinh làm trợ lý sinh hoạt. Cậu vốn là trợ lý cuộc sống của tôi. Sau kỳ nghỉ này, nhớ đến ký túc xá tôi đưa tin. Cố Kinh Thế lạnh nhạt nói. Mẹ, cậu ngược lại quên chuyện trợ lý sinh hoạt này. Tôi biết rồi, nhìn dáng dấp kia của Cố Kinh Thế. Thiên Lạc cũng không phản kháng. Cứ cho là trả lại ân tình lần này Cố Kinh Thế hỗ trợ huấn luyện lớp C, được rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi. Lần này căn cứ huấn luyện kết thúc. Bọn Thiên Lạc có thời gian nghỉ ngơi mấy ngày. Nhìn Cố Kinh Thế nói xong lời này liền nhanh chân đi xa. Thiên Lạc cũng là xoay người rời khỏi. Cách chương.